vẫn như cũ cười híp mắt nói, không phải là chính thê, quách của chính thê nằm bên cạnh chủ nhân ngôi mộ. Nếu như các người có thể tìm được chủ nhân mộ thất, đương nhiên sẽ trông thấy nó. Lăng Vân gật đầu, vậy sớm muộn gì cũng có thể nhìn thấy. Quan sát bốn phía, Lăng Vân nhướng mi lại hỏi, bất quá tại sao lại bố trí thành cái dạng này, giống như là muốn động phòng hoa trúc bái đường thành thân vậy. Lạc Huỳnh cất tiếng cười thanh thúy, ánh mắt đèn láy long đánh đáp, bởi vì vào cái đêm chủ nhân ngồi bộ cưới người thiếp mà hắn sủng ái nhất, đồng thời cũng là người quan trọng nhất đối với hắn, bệnh cũ tái phát, chưa kịp động phòng liền qua đời. Chính thể hiền hậu của hắn không đành lòng thấy chủ nhân ngồi bộ mang theo tiếc nuối ra đi, định thực hiện nguyện vọng thay cho trượng phu. Ở trong bộ thất này sắp đặt bột gian để quách đặc biệt, đem vị thiếp thân chưa qua cửa đưa vào tuẫn táng cùng. Mã Văn Thành đọc lòng vạn phần, lại nói, còn mẹ nó chứ, bà vợ cả này tâm địa quá ác độc. Ta thấy bà ta chính là ghen tị với cô vợ bé trẻ tuổi lại xinh đẹp. Người cũ không bằng người mới được sủng ái, ghi hận trong lòng. Tang lễ đương nhiên do vợ cả định đoạt, vì vậy đem cô vợ bé chôn cùng. Nói không chừng, chủ nhân ngồi mộ căn bản luyến tiếc. Đáng thường thầy cho một thiếu nữ như hoa như ngọc. Trần Ngọc một cước đem đá Mã Văn Thành sang một bên. Ta thấy người suy tưởng hơi quá rồi. Vào cái thời đó, đầy tớ cùng thầy thiếp tuẫn táng theo, mặc dù cực kỳ tàn ác, nhưng đã rất phổ biến. Đây chưa chắc đã là ý của chủ nhân ngồi mộ. Những người thợ bị chôn theo khi nãy, sao không thấy người cảm khái như vậy? Lạc Huỳnh cười liếc mắt nhìn Mã Văn Thành một cái. Người đang giơ tay, vốn định tung lấy Trần Ngọc trả thù, bèn dừng lại. Nhìn có chút ngây dại, than thở trong lòng. Phong tư thanh nhẹn, đại mỹ nữ dịu dàng cổ điển, thật sự rất đẹp mắt. Lần này, ta theo tiểu Trần Ngọc tới cứu người, cho dù không gặp may với kìm khí, cũng coi như không tệ lắm. Lạc Huỳnh không để ý đến sự thất lễ của Mã Văn Thành, chỉ hé miệng cười nói, ta biết được, chủ nhân ngôi mộ khi ấy còn chưa kịp để lại bất cứ gì chúc gì liền qua đời. Hơn nữa, Lạc Huỳnh dùng tay ưu nhã, vén mái tóc rũ xuống mỉm cười, đây chỉ là truyền thuyết được lưu lại trên đảo mà thôi. Cho dù là truyền thuyết, nhưng quách thất xếp đặt thành động phòng cũng thật sự tồn tại sao? Vương bộ trưởng lúc này mới lên tiếng, Phong, xem ra là sơ suất của người dưới. Bất quá, nếu không phải là chủ bộ thất, như vậy không liên quan đến thứ chúng ta muốn tìm. Phong Hàn diễn vô biểu tình liếc nhìn hỷ phục trong quan tài, xoay người đi ra ngoài. Trần Ngọc cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Trong hầm xe ngựa thứ hai, có chiếc xe bị xô đổ và thiết bị lặn bị bỏ lại. Chứng minh quả thật có trộm mộ đại giá quang lâm đến đây. Nếu vậy tại sao những thứ kia không ai động vào? Hỷ phục thì không tính, nhưng mũ phượng hàm xung quanh các loại bảo thạch cũng tuyệt đối là chân phẩm hiếm thấy. Nhưng Trần Ngọc hiển nhiên không có thời gian để suy nghĩ vấn đề này. Cậu bị Phong Hàn túm lấy kéo đi. Khi quay đầu lại, phát hiện Lạc Huỳnh đang cười nhìn quách thất. Chỉ có điều nụ cười kia không hề ấm áp. Rời khỏi phòng tẩm điệm màu đỏ, Phong Hàn phân rõ phương hướng đi về phía bắc của mộ đạo. Trần Ngọc nhìn người phía trước, bàn tay đờ đãng chạm đến quyền trượng cứng rắn trong ngực. Trước khi tiến vào mộ đạo, Phong Hàn đã đem quyền trượng màu vàng giao cho Trần Ngọc bảo quản. Lần này chưa thấy hắn đòi về. Hơn nữa, kể từ sau khi vào đây, Phong Hàn tựa hồ thay đổi hẳn, vội vàng mà nôn nóng, còn thương ngẩn cả người. Mộ đạo chỉ cho phép hai người sóng vai mà đi, mà hai người ở đằng trước hiển nhiên đều có chút không yên lòng. Mọi người không biết đang suy nghĩ điều gì. Trần Ngọc thì chăm chăm nhìn Phong Hàn, quan sát dị thường của hắn. Khi chân trái Trần Ngọc vừa bước ra, liền thụt xuống, cậu rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhanh chóng lui về sau nửa bước. Phong Hàn đồng thời tóm lấy Trần Ngọc, trong bộ đạo chợt truyền đến tiếng sụp đổ. Trần Ngọc trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn nơi mình vừa mới dẫm trúng. Một khối đá xanh dài nửa thước vuông, bây giờ đã hoàn toàn lún xuống. Bên trong sâu không thấy đáy, không kể đến ánh đèn ở hai bên. Bên trong lóe lên hàn quang chẳng lành, phòng chừng là đao kiếm hoặc vũ khí sắc bén nào đó. Phần lớn mọi người còn đang ngẩng đầu nhìn phía trước. Sau khi Trần Ngọc dẫn phát cơ quan, trên đong chợt bay ra một con chim nhạn màu vàng. Quan sát kỹ mới nhận ra không chỉ là màu vàng, còn chim kia tự hồ được làm từ vàng thật, đôi mắt được khảm bảo thạch màu đỏ. Đây là cái gì? Kỹ thuật thời cổ đại phát triển đến như vậy sao? Khi Trần Ngọc không nhịn được muốn oán trách với Phong Hàn, phát hiện hắn đang lạnh lùng nhìn chằm chằm con chim màu vàng kia, mang theo hàn ý rõ rệt, ngay cả không khí xung quanh hắn cũng bắt đầu lạnh xuống.